Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890. Không có trang bị, thần Khải Chi Thành, tránh hết ra một chút, để cho ta nhìn một chút, thì nhìn một chút, mẹ chớ đẩy, ta sao sao đều bị các ngươi chen rơi, người nào nội khố rơi ra đến. Toàn bộ thần Khải Chi Thành hoàng thành cung điện chung quanh chật ních người chơi. Tuy nhiên thần Khải Chi Thành đủ lớn nhưng lúc này cũng căn bản đi không thông. Không biết có bao nhiêu tên người chơi chen ở chỗ này. Bởi vì lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở cửa cung điện. Chỗ đó có một tên lão giả tóc trắng. Mà nếu như nhìn kỹ lại thì không khó phát hiện lão giả này căn bản không xa lạ gì. Hắn cũng là tân thủ thôn bên cạnh thác nước một bên Francis. Nguyên lai lão nhân này là thần Minh A. Trước kia ta làm sao không có phát hiện. Không biết A, ai có thể nhìn ra. Thảo, ta nhớ qua trước kia còn mắng qua lão nhân này. Sẽ không bị trời phạt đi. Đến cùng là ai làm. Lão nhân này làm sao tại cái này. Francis ánh mắt bình thản không gì sánh được. Giống là một loại quan tâm thế nhân cảm tình một dạng nhìn lấy tất cả mọi người. Bên cạnh hắn có thần Khải Chi Thành quý tộc NPC cùng một số đẳng cấp cao thị vệ. Nhưng là cho dù là tiếp cận cấp 200 siêu cấp thủ vệ lúc này cũng chỉ có thể dùng một loại cung kính. Ánh mắt nhìn lấy Francis, bởi vì hắn trên thân thần chi khí tức quá nồng nặc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này vừa trở lại trong thành cung binh mấy người cũng bị hấp dẫn. Người đông tấp nập cảnh tượng chưa từng có xuất hiện qua ở đây. Sơ Tuyết nhón chân lên bốn phía nhìn qua. Bọn họ đều hướng cung điện nơi đó đi. Vì cái gì a? À cái này ta biết. Cuồng Long vỗ vỗ trên quần áo cho bụi cười nói. Tựa như là thất tài cái nào đó lão đại phát động cái gì. Sau đó cái này cửa cung điện xuất hiện một cái tên là Francis lão đầu. Còn giống như là cao cấp thần minh. Francis, chỉ tiêm bi thương kinh ngạc nói. Là tân thủ tiểu trấn lão đầu kia. Thần minh, không phải đâu. Vâng, Cuồng Long trầm giọng nói. Mà lại theo khí tức phía trên nhìn. Lão đầu này so với lúc trước thuẫn giáp chi thần Kratos còn phải mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều là cái quỷ gì? Sắc Vi Chi Luyến nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là bọn họ nói tới thần vương? Cung binh hướng về cung điện vị trí nhìn sang. Lúc này hắn muốn chen vào căn bản là nói chuyện viển vông. Cung binh phất phất tay. Tiếp tế, tiếp tục luyện cấp. A, Sơ Tuyết nhu thuận gật gật đầu. Binh ca, còn đi đại thảo nguyên luyện cấp sao? Đi phó bản đi. Cung binh nhìn xem nhiệm vụ nói ra, giao xong nhiệm vụ ta chính là cấp 100, đi cấp 100 phó bản. Cùng Nghịch Quang thổ lộ tâm tình về sau, Sơ Tuyết cũng biết cái này ẩn tàng tất cả tin tức nam nhân là Nghịch Quang trọng yếu nhất bằng hữu. Mà Cuồng Long bọn người cứ việc tiến vào trò chơi muộn. Có thể một số lớn sự tình bọn họ cũng là biết. Nghe đến Nghịch Quang cho ra cung binh xưng hô về sau. Bọn họ nghĩ tới cung binh có phải hay không lúc trước cái kia bị thua biến mất cuồng thần công binh. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại không thể. Ai sẽ hơn một năm thời gian không chơi sau đó đột nhiên lại xuất hiện đâu. Mà lại vẫn chưa có người nào trợ giúp hắn. Bởi vì thần phạt những cao thủ kia vẫn còn. Bọn họ còn đang đợi trọng kiến công hội cơ hội. Mẹ chớ cản đường, lúc này một cái vóc người khôi ngô nam nhân xông lại. Hắn vươn tay đẩy ra mọi người. Lăn đi, một đám nhỏ số. Ngươi, Sắc Vi Chi Luyến vừa muốn nổi giận. Bên cạnh Cuồng Long trực tiếp giữ chặt nàng sau đó đến một bên. Chờ người kia đi xa về sau. Cuồng Long thở dài, ngươi nhìn không ra cái kia ra hỏa là tứ chuyển thần chi cảnh sao? Vậy thì thế nào? Sắc Vi Chi Luyến cả giận nói. Hừ, ngu ngốc, tựa hồ là nghe đến hai người trò chuyện. Nơi xa một cái áo bào trắng pháp sư cười lạnh nói. một cái tứ chuyển cường giả là các ngươi mấy chục ngàn cái này đồ bỏ đi cỡ nhỏ cũng không sánh nổi, ngu ngốc, huống chi, cái kia ra hỏa thế nhưng là trung vị thần cảnh giới. Cung Bình nhìn người kia liếc một chút, hắn không có ý để ý tới loại chuyện này, khoát khoát tay ra hiệu mọi người đi theo hắn rời đi. Mà lúc này nơi xa thành chủ cửa cung điện đột nhiên tản mát ra cường đại ba động. Cỗ ba động này thật đáng sợ đến lúc này tất cả người chơi đều cúi đầu xuống cúi người. Thậm chí một số cấp bậc quá thấp cỡ nhỏ trực tiếp nửa ngồi xổm xuống. Cái gì a? Sơ Tuyết miệng lớn mặc lấy khí thô. Nàng trực tiếp ngồi xổm xuống mới lấy thở dốc. Làm sao cảm giác phía trên không có dưỡng khí một dạng a? Thật là khó chịu, là chân chính thần áp lực. Lúc này Cuồng Long kiên trì một chút cũng là ngồi xổm xuống. Tam chuyển chúng ta căn bản không chống đỡ được. Đoán chừng chỉ có tứ chuyển thần chi cảnh mới có thể chống cự. Lão nhân này, quá biến thái. Cuồng Long bọn người nhìn sang. Lúc này rất nhiều người đều ngồi xổm xuống. Loại cảm giác này rất khó chịu. Cũng có một số người cắn răng ngạnh kháng. Đương nhiên còn có một số người tự thân cũng tản mát ra đáng sợ ba động. Những người kia đều là tứ chuyển người chơi. A. Có người đột nhiên kêu thảm một tiếng trực tiếp ngã xuống. Cuồng Long trừng to mắt. Cái kia ra hỏa, đây không phải là vừa mới người kia sao? Hắn là thần chi cảnh người vậy mà cũng gánh không được. Các ngươi nhìn, Sắc Vi Chi Luyến chỉ bốn phía nói ra. Chỉ có những cái kia siêu cấp cao thủ có thể chống đỡ được. Thiên Sách Tinh Anh Đoàn đều không có việc gì. Những người này thật sự là lợi hại. A, Sắc Vi Chi Luyến ánh mắt đột nhiên rơi xuống Cung Binh trên thân. Bởi vì trong tầm mắt Cung Binh tựa hồ không có việc gì một dạng đứng vững. Cuồng Long cũng là kịp phản ứng. Binh, binh ca ngươi. Cung Binh lúc này hiếu kỳ nhìn bốn phía. Hắn căn bản không có cảm giác được cái gì uy áp. Nhiều nhất chỉ là có một loại không khí mỏng manh cảm giác. Theo người bên cạnh kinh hô Cung Binh kịp phản ứng, nghĩ lại hắn biết là bởi vì chính mình cảnh giới. Mình đã là thần khải người, mà lại dạng này thần khải là trong trò chơi tất cả tứ chuyển người chơi đều không thể đạt tới. Bọn họ là thuộc tính hoặc là đẳng cấp các loại kiên quyết điều kiện đạt tới. Mà mình là tránh thức thông qua thời gian cùng kinh lịch đi cảm ngộ đạt tới thần khải trạng thái. Gia hỏa này. Cuồng Long kinh ngạc không chỉ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện Cung Binh bên người, cái kia gọi là chỉ tiêm bi thương người cũng tại đứng đấy không có việc gì. Làm sao ngươi? A, chỉ tiêm bi thương kịp phản ứng, trên mặt hắn lập tức xuất hiện thống khổ thần sắc, sau đó hắn nhãn châu xoay động nói ra, không được, ta gánh không được, không tệ huynh đệ, Cuồng Long hoảng sợ nói. Ngươi có thể khiêng đến bây giờ đã rất nghiêu bước. Ha ha, chỉ tiêm bi thương miệng lớn mặc lấy khí thô. Trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì thống khổ. Ngược lại hắn nhìn lấy Cung Binh rơi vào trầm mặc, mà mấy phút đồng hồ sau trước lúc rời đi, không có người phát hiện chỉ tiêm bi thương trong mắt xuất hiện một tia chấn động. Hắn nhìn lấy cung điện kia vị trí cười cười. Trong miệng xuất hiện cơ hồ chính mình cũng nghe không được thanh âm. Thượng vị thần, còn kém một chút đi. Ha ha, thần long bí cảnh, một tiếng kinh hô đột nhiên theo Sơ Tuyết trong miệng truyền ra. Ngươi thật không có trang bị. Đây không phải trọng điểm. Cuồng Long cũng là trừng to mắt. Vì cái gì, ngươi không thể đeo trang bị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.